Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông chút biểu cảm hốt hoảng, đi tới trước xe, mở xe ra, ngồi vào phía sau, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Thân thể đang hơi hơi phát run, đúng là trên mặt lại cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Bình tĩnh tự phụ, giống như cùng lúc trước không có gì khác. Đến ngay cả chú Lý cũng không phát hiện Tô Thi Thi dị thường, lái xe liền đi rồi. Tô Thi Thi lái xe rời khỏi trang viên Đoàn Gia sau đó không lâu, liền ngừng lại. Tô Thi Thi để cho chú Lý tự trở về, chính cô lái xe đi nơi khác. Tô Thi Thi lái xe đi dạo trên đường chẳng có mục đích gì, không biết là muốn đi đâu. Lúc trước giả bộ trấn định theo thời gian trôi qua, đã sớm sụp đổ. Tô Thi Thi thân thể không kiềm chế được mà run rẩy, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng vừa rồi. Còn nhớ rõ trạm dẫn lan hay không? Chưa bao giờ từng quên qua. Tô Thi Thi không biết chính mình muốn đi đâu, sẽ trên đường chạy như điên. Bốn phía cảnh vật điên cuồng rút lui, toàn bộ đều đã trở nên mơ hồ. Bùi Dịch cũng không biết chuyện Tô Thi Thi đã xảy ra, bởi vì Hỗ Gia đột nhiên nói muốn trợ giúp cho Bùi Dịch cung cấp vật liệu đối với công trình thôn thành trung kia, để cho Bùi Dịch chậm trễ thời gian tan tầm. Anh cả ngày đều ở trong công ty họp. Thẳng đến 9 giờ tối, quản gia nhìn thấy Tô Thi Thi vẫn không có trở về. Càng nghĩ càng lo lắng, nghĩ không được gọi điện thoại cho anh. Tiên sinh, tôi tiểu thư ban ngày đi một chuyến đến Đoàn Gia, đến bây giờ đều không có trở về. Tôi đã gọi tới công ty cuối hỏi qua, nói cô cả ngày cũng chưa đến công ty đi làm. Cái gì? Bùi Dịch sắc mặt một phen thay đổi lớn, liền nói lập tức phái người ra ngoài tìm. Đáng chết. Bùi Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng bất nhanh hơn, chỉ cảm thấy chính mình tim đập bùm bụp điên cuồng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân hoảng loạn đến như vậy. Nhớ tới ngày hôm qua mẹ anh gọi anh trở về nói vài chuyện. Mẹ ngày hôm qua đột nhiên nhắc tới trạm dẫn lan, hôm nay lại gọi Tô Thi Thi đi qua đó, sau đó Tô Thi Thi liền không thấy tăm hơi. Bùi Dịch đã không dám nghĩ tiếp nữa. Anh hiểu rõ mẹ của mình, kẻ định là mẹ anh đã làm cái gì Tô Thi Thi mới có thể không thấy. Người phụ nữ kia ngô ngốc, nếu em thật sự dám. Tay của Bùi Dịch gắt gao siết chặt thành quả đấm, xoay nhanh đi vào thang máy chuyên dụng, trực tiếp hướng bãi đỗ xe đi đến. Nhưng mà gọi điện thoại cho Tô Thi Thi, bên kia đã tắt máy. Bùi Dịch lòng càng ngày càng nặng nề, kích động đến mỗi nỗi muốn bức người. Từ lúc này Tần Phong đuổi theo đối với anh nói, vừa rồi đột nhiên nhận được tin tức tổng giám đốc Phi Tầm, người con gái nuôi kia. Anh ta đã nói tới đây, mạnh dừng một chút, có chút khó xử nhìn Bùi Dịch. Cậu phải chuẩn bị tâm lý, cô ấy tên là Trạm Dận Lan. Bùi Dịch, Trạm Dận Lan rất có khả năng còn sống. Bùi Dịch thân thể cứng đờ, quay đầu không thể tin nhìn anh. Đối nhân xông lên trước đồng loạt bắt được áo của anh ta, lớn tiếng hỏi. Cậu lặp lại lần nữa. Bãi đỗ xe dưới đất yên tĩnh không tiếng động, đến không khí đều đã giống như ngưng trệ rồi. Bùi Dịch thân thể cứng lại rồi, ngơ ngẩn ngóng nhìn Tần Phong. Ánh mắt của anh có chút trống rỗng, như là đang tự hỏi cái gì, hoặc như là cái gì cũng chưa nghĩ. Cái người anh cho rằng đã chết kia, hiện tại người anh em tốt nhất của anh, vậy mà nói cho anh biết người đó không chết. Đoạn này, trùng kích này đối với anh mà nói quả thật có chút lớn. Bùi Dịch trong mắt động một phát giật mình cười. Về cái gì đuổi theo nói cho tôi biết. Tần Phong rõ ràng có thể đợi sau khi anh tìm được Tô Thi Thi rồi mới nói về anh. Nhưng anh ta lại ngay lúc anh muốn ra ngoài tìm Tô Thi Thi nói cho anh biết. Trạm Dẫn Lan còn sống. Tần Phong nhìn Bùi Dịch môi hơi nhếch lên không nói gì. Không sai, anh ta là cố ý đuổi theo nói cho anh biết. Tuy anh ta quả thật ở vài phút trước mới biết được tin tức này. Anh ta là đang ép Bùi Dịch lựa chọn. Bùi Dịch sửa sang lại tây trang, áo khoác, nhưng mà xoay người hướng tới xe đi đến. Dù tôi trả rõ ràng Thi Thi lúc đến Đoàn Gia đã xảy ra chuyện gì, tôi hiện tại đi tìm cô ấy. Tần Phong nghiền chiếc Bentley màu bạc rời đi, khóe miệng chậm rãi cong lên lẩm bẩm nói. Thi Thi, ánh mắt của em thật không tệ. Rất nhanh hướng đến trên màn hình xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ, đó là một thiết bị truy tìm tín hiệu. Điểm nhỏ màu đỏ này đang thong thả di động, vị trí hướng về phía thành Tây. Bùi Dịch nhướng mày. Thành Tây, đại học thành phố. Bùi Dịch bấm điện thoại trên xe, bíp bíp hai tiếng liền rất nhanh, có người nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của thư ký Vương. Tổng giám đốc, Tô tiểu thư đến trường đại học cũ của cô ấy rồi, xin hỏi có cần phái người đi qua đó hay không? Thư ký Vương thật cẩn thận hỏi han. Cho người âm thầm đi theo, không được để cho cô ấy phát hiện. Anh nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, nhấn chân ga. Xe rất nhanh hướng phía trước phòng đi. Cơ hồ là đồng thời xây dựng tiệp khắc, biệt thự Si Dịch cùng với Tần gia đều có một lượng lớn vệ sĩ hướng tới đại học thành phố. liền ngay cả hộ gia cũng thu được tin tức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net